Tình yêu sủng nghiện của Tổng Giám Đốc Lâm. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thế Kiệt nhìn Giản Nghệ Hân và cô gái ở bên cạnh. Hôm nay khi thấy Giản Nghệ Hân chạy trối chết, anh đã hơi hối hận khi quay về văn phòng. Lẽ ra anh không nên nổi nóng với cô như vậy. Nhưng lúc đó anh thật sự đã mất khống chế. Bảo người đường đường là tổng giám đốc như anh nhận sai. Anh thật sự không làm được. Anh đã cử người ra ngoài tìm kiếm. Nhưng không hề có thông tin về Giản Nghệ Hân. Lâm Thế Kiệt hơi lo lắng. Đúng lúc nhận được điện thoại từ cục cảnh sát bảo anh tới đón người. Mới đầu anh còn tưởng Giản Nghệ Hân bị bắt nạt. Nên bảo trợ lý Chu mau lái xe đến đây. Giờ thấy cô không sao rồi. Chính anh cũng không nhận ra mình đã thở phào nhẹ nhõm. Tổng Giám Đốc Lâm, là thế này, cô gái này, anh Thế Kiệt, hu hu hu, em đã gặp một tên biến thái. Hắn ta muốn giở trò đồi bại với em. Cũng may, hu hu, cũng may gặp được chị gái này. Lúc cô gái nhìn thấy Lâm Thế Kiệt thì bỗng khóc lớn. Rồi nhào vào lòng anh, nước mắt nước mũi quẹt hết lên người anh. Không hề nhìn thấy sắc mặt anh đã tái mét. Ngay cả cảnh sát trực ban đang định giải thích ở bên cạnh và Giản Nghệ Hân cũng ngạc nhiên. Ai cũng kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng bất thình lình này. Người yêu, anh em, hay là vô số suy nghĩ quanh quẩn trong đầu Giản Nghệ Hân. Rồi cô chợt nhớ ra Lâm Thế Kiệt kết hôn với cô là vì chặn đào hoa. Vậy thì, người phụ nữ ở trước mặt này cũng được xem là một trong những số đó. Nghi Đan, sao cô lại ở đây? Nghe thấy tiếng khóc trẻ con này, Lâm Thế Kiệt bắt đầu nhíu mày. Cộng thêm lớp mắt khói đã bị nước mắt rửa trôi, thì ánh mắt thoáng qua tia chán ghét hay cảm xúc gì đó. Lâm Nghi Đan bĩu môi, chưa kịp lên tiếng đã bị Lâm Thế Kiệt đẩy ra. Rồi anh đi thẳng tới trước mặt Giản Nghệ Hân, giọng nói hơi khó chịu. Em bị thương rồi. Hả? Giờ Giản Nghệ Hân mới nhận ra. Khuỷu tay mình bị xước một tí. Có lẽ là do bất cẩn va vào đâu đó. Chuyện hồi trưa vẫn đang sờ sờ ngay trước mắt. Cô không biết phải đối mặt với Lâm Thế Kiệt thế nào. Nên dứt khoát im lặng. Giản Nghệ Hân không phải người nhỏ nhen. Nhưng, cô cũng là người. Cũng có tôn nghiêm của mình. Cô và Lâm Thế Kiệt là bình đẳng. Chẳng lẽ là vì anh là tổng giám đốc tập đoàn đế quốc? Nên anh có thể hô to gọi nhỏ với cô à, cô không đồng ý, anh Thế Kiệt. Lâm Nghi Đan vẫn muốn nói gì đó, nhưng bị trợ lý Chu bịt miệng lại. Lâm Thế Kiệt thấy Giản Nghệ Hân đang ngồi trên ghế, đặt hai tay lên đầu gối, khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ, thì trong lòng nhất thời buồn bực. Cách chương.